Chương 376, Tam thần hợp nhất. Thật anh hùng lấy mắt giết địch. Một càng cầu toàn đạt, đảo quốc chính sử biên soán ủy viên hội tổng bộ. Nhà sợi sụ ỉn, xe ả nộ mì ra, nhà cụ hạc sụ ca, nhà rèn dịu, ủy viên hội tứ đại gia tộc gia chủ nhìn lên trước mắt trên màn hình cảnh tượng, mỗi một người đều là mặt xám như cho tàn. Bọn họ khi biết ẩn cơi Hắc Long trực tiếp đột nhập thủ đô, đầu tiên là một phát thổ tức sát thương mấy triệu người, cũng đã là cả kinh trận mắt hốt mồm. Thí thần giả mặc dù lớn nhiều coi trời bằng vung, nhưng rất ít làm ra loại này đặc biệt nhằm vào bình dân sát hại. Dù sao, không có bao nhiêu người sẽ có hứng thú chạy đi giẫm đạp con kiến chơi. Mà nghe tới ẩn lại uy hiếp nếu như không giao ra chính sử biên soán ủy viên hội tất cả mọi người, liền một thành phố đánh tiếp. Một tên tuổi tác tương đối lớn gia chủ thiếu chút nữa hù dọa ngất đi nếu như tên này tử chi vương thật sự tiêu diệt tất cả thành phố lớn của quốc gia này, không dù là bốn lẻ loi chỉ hủy diệt một cái thủ đô, đảo quốc này ngay lập tức liền muốn trở thành quốc gia tam lưu rồi sau đó, khi bọn hắn biết được viên hầu thần quân đã bị thả ra sau, còn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ trầm mặc rất lâu, rốt cục vẫn phải nhà sẽ sủ ỉn gia chủ run giọng nói. Sao làm sao bây giờ thủ đô đã toàn diệt hơn nữa chúng ta thả ra viên hầu thần quân cũng có trách nhiệm là hắn đem thủ đô mấy chục triệu người đều biến thành con khỉ đây nếu là truy cứu tới, người nào chịu cái này chứ trong căn phòng yên lặng như tờ, ngay ta y tuyệt vọng bầu không khí đến cực điểm, trước mặt mọi người bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người mơ mơ màng màng. Nhìn thấy người này, tứ đại gia chủ lập tức tất cả đều kinh ngạc vui mừng hô. Ngự lao công đại nhân các ngươi không cần hốt hoảng sợ sạ nù ảo ảnh thản nhiên mà nói, đối mặt không cách nào giết chết Tôn Ngộ Không, bất luận tử chi vương đó mạnh bao nhiêu cũng sẽ tao ngộ một cuộc các chiến. Nếu như hắn chết trận, vấn đề gì đều giải quyết về phần truy cứu trách nhiệm ảo ảnh khẽ cười một tiếng, ngược lại nhân chứng đều đã chết rồi, che giấu phương pháp còn rất nhiều, các ngươi hà tất sợ thành cái bộ dáng này nghe được lời của sợ sạ nù, mọi người mới tính bình tĩnh lại. Trong lòng đều chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nếu như tử chi vương bất tử, vậy là phiền toái lớn thủ đô đảo quốc. Chư cương liệp cùng thâm sa thần vốn đang bởi vì đại sư huynh bỗng nhiên toàn thân lửa cháy mà kinh hãi đến biến sắc, nhưng là nghe thấy con khỉ không thèm quan tâm tiếng cười sau, lúc này mới an tâm. Nhưng là cảm nhận được nguyên tố liệt diễm đối với bọn họ những thứ thần linh này khắc chế, chư cương liệp vẫn là biến sắc hô. Đại sư huynh ngọn lửa này dường như có cái gì không đúng ngươi thật sự không có chuyện gì sao ha ha ha Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, hít một hơi thật sâu, lại đem trên người nguyên tố liệt diễm tất cả đều hít vào trong bụng, còn ở một cái lúc này mới dễ dàng nói, lao tôn năm đó ở lò bát quái trong bị tam vị chân hỏa đốt 77-49 ngày đều không có bị hỏa táng điểm nhỏ. Nay hỏa năng làm khó dễ được ta đại sư huynh quả nhiên ghê gớm trừ cương liệp cùng thâm sa thần chính thời điểm hưng phấn. Đồng nhiên chỉ nghe không chung một tiếng quát to, hơi phản thiên, phủ trọn mặt đất hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ẩn đã biến thân trở thành một cái giữ lấy màu trắng tóc ngắn, người mặc kim giáp, tay cầm kim thương nam nhân. Tôn Ngộ Không thấy cũng là ánh mắt lấm liệt, ừ cái này chẳng lẽ là thất thập nhị biến các loại biến thân thuật lúc này, chỉ thấy ẩn trong đôi mắt giấy lên giống như mặt trời ngọn lửa nóng bỏng sau đó, hai đạo hào quang màu đỏ thắm theo trong hai mắt hắn bắn ra. Vừa mới bắt đầu còn cực kỳ tinh tế, nhưng rất nhanh liền biến thành, trở nên càng ngày càng thô, hóa thành một vệt ánh sáng pháo, mang theo mặt trời chỗ sâu nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền bắn vào trên người Tôn Ngộ Không vũ cụ các. Loại toàn bộ không cần thiết. Thật anh hùng lấy mắt giết địch tầm một đạo màu vỏ quýt liệt diễm phong bạo phóng lên cao, cực cao nhiệt độ cột lửa trên không trung vỡ ra, hơi nóng quần cuộn đem trên bầu trời tầng mây đều thiêu đốt thành màu đỏ nhạt tại trong khói dày đặc. Hai cái đen như mực thân ảnh cả người bốc lửa, rơi xuống, rất nhanh liền rơi xuống đất. Nhưng là rơi xuống đất sau, cái này ngọn lửa trên người hai người vẫn còn tiếp tục thiêu đốt cháy sạch bọn họ nhè răng toát miệng, lớn tiếng cầu cứu Minh Hoa thật là nóng nóng đại sư huynh cứu ta à cứu mạng a đại sư huynh thân là thủy thần, thâm sa thần sợ nhất chính là lửa. Cho nên mặc dù ẩn cũng không có nhắm vào hắn, nhưng là dư âm nổ mạnh vẫn đem hắn cháy sạch cả người nắm đen. Thoáng cái liền đi nửa cái mạng mà bên cạnh hắn chư cương liệp tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Một thân thịt béo đều bị nướng ra mùi thịt đến rồi sư đệ ta tới cứu ngươi Tôn Ngộ Không một thân mình đồng ra sát. Mặc dù bị màu đỏ thấm pháo laser trực kích, nhưng là bị thương cũng không nặng nghe thấy sư đệ kêu cứu. Hắn liền vội vàng bay tới dùng thần thông lực đem ngọn lửa trên. Người hai người dập tắt. Nhưng là, nhìn thấy hai người giống như đen cặt bòn bộ dáng thê thảm, con khỉ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn đầy rung động. Cái này vừa mới cùng đối phương giao thủ, làm sao chính mình hai cái này sư đệ thiếu chút nữa bị đánh chết mà thí thần giả này mắt thả pháo laser lại là quyền năng gì, chẳng lẽ hắn thí sát nhị lang thần ngẩng đầu nhìn một chút không chung thay đổi cái bộ dáng ẩn. Tôn Ngộ Không cắn răng, đối với hai vị sư đệ nói, vị này La Sát Chi Vương quá mạnh mẽ, thủ đoạn đối với hắn vô dụng, mời hai vị sư đệ đem còn thừa lại sức mạnh toàn bộ giao phó cho ta đi, hiện tại chính là tam thần hợp nhất, đòi vạ lạ. Sắt thời điểm bị cháy sạch gần chết hai người nghe một chút toàn bộ đều gật đầu đồng ý, sau đó, thân thể của bọn họ từng cái tăng ra, tạo thành giống như quang cắt một dạng nhỏ bé hạt hướng Tôn Ngộ Không bay đi, dung hợp tiến vào trong cơ thể hắn. Mà Tôn Ngộ Không hấp thu theo năng lượng trên người trúc thần, đem thần thông lực tăng lên đến cực hạn, bắt đầu vịnh sướng lên ngôn linh, tham lang, cửa lớn, lộc tồn, văn xương, liêm trinh, vũ khúc, phá quân bắc thiên thất tình à, mời hiện ra linh nghiệm đi rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền biến thành một cái người khổng lồ, cưới đỏ tở chư cương liệp biến thành đại hắc heo vật cưới. Sau lưng quấn vòng quanh thâm xa thần hóa thành rồng. Như thế chính là ba thần nhất thể ba gã hệ dễ tiệp gột thần lực, toàn bộ tập hợp ở trên người Tôn Ngộ Không nhìn thấy đối phương thả ra sau cùng đại chiêu, vẫn cũng chuẩn bị lấy ra cuối cùng sát chiêu hoành ẩn áo giáp màu vàng nóng toàn bộ đều hóa thành màu đỏ vàng liệt diễm, đem toàn thân của hắn đều bao vào. Nắm giữ thân thế kim cương bất hoại Tôn Ngộ Không à, vì đánh ngã ngươi, ta liền muốn phát động có tính tuyệt đối lực tàn phá một đòn một kích này, ta liền muốn lấy đi tánh mạng của ngươi, cùng với quyền năng tờ S. Chương thứ 2 tại 12 giờ trưa.